Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng sao lại không yên? Nếu như những thứ C, H, E, T tiệt đó đột nhiên xuất hiện ở đâu đó, truy cứu đến hắn ta thì phải làm sao? Dù sao thì cũng là mất ở chỗ hắn ta. Nhà dịch chờ hắn ta trả lời nhưng thấy Tần Quảng Chi im lặng không nói. Hắn cúi người nói, nếu đại nhân không muốn gặp, thuộc hạ sẽ đuổi hắn đi. Nói rồi định lui ra ngoài, quay lại, đưa tôn đại nhân lên công đường. Thiếp của Tần Quảng Chi hầu hạ hắn ta mặc quan phục. Sau đó đội mũ, lắc lư đi về phía đại đường. Lúc này Tôn Hằng và Vương Tư Khố cũng đang đợi hắn ta ở đó. Thấy hắn ta đi tới, Vương Tư Khố vội vàng hành lễ. Tôn Hằng lớn hơn hắn ta mấy cấp, không cần hành lễ, ngược lại, hắn ta còn phải cúi người hành lễ với Tôn Hằng. Tôn Hằng phất tay, nói ngắn gọn, hôm nay phát hiện kho của hành cung bị mất trộm, đặc biệt đến báo án. Vương Tư Khố, ngươi kể lại sự việc một lần đi. Vương Tư Khố kể lại toàn bộ sự việc. Tần Quảng Chi gật đầu. Đã như vậy, không chỉ Vương Tư Khố có chìa khóa, mà Tôn Đại Nhân cũng có. Vậy xin hỏi Tôn Đại Nhân tối qua có khả năng chìa khóa rời khỏi người không? Tôn Hằng nghe xong, mặt hơi đỏ lên nhưng hắn nhanh chóng nghiêm mặt nói. Ta đã kiểm tra rồi. Đây tuyệt đối không phải thứ bị trộm hôm qua, vì dấu vết của gỗ và đá đã mờ đi rồi. Điều tra vụ án là chức trách của hạ quan. Đại nhân chỉ cần trả lời câu hỏi của hạ quan là được. Tần Quảng Chi xảo quyệt nhìn ra sự do dự trong mắt Tôn Hằng. Biết rằng hắn chắc chắn có chuyện giấu mình. Có, hôm qua ta và người họ hàng Sa Lâm Chính Lương cùng uống rượu. Chỉ là sau đó uống say quá nên không biết gì nữa. Truyền Lâm Chính Lương, Tần Quảng Chi lập tức ra lệnh. Đại nhân, chuyện này không liên quan đến Tôn Đại Nhân. Hẳn là mất từ mấy ngày trước. Vương Tư Khố lập tức tiến lên nói. Vụ án này là ngươi cha hay bản quan cha? Tần Quảng Chi quát, cha án, chẳng lẽ Tần Đại Nhân không nên đến hiện trường vụ mất trộm để xem xét trước? Sau đó mới tìm kiếm manh mối điều tra sao? Tôn Hằng cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là Tần Quảng Chi muốn nhắm vào mình. Hắn không sợ. Binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn. Từ trước đến nay hắn không biết sợ là gì. Lúc này, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đã đến chùa Từ Tâm ở cửa thành phía đông. Trương Điển xuống ngựa bế Lâm Nghi xuống trước. Sau đó định bế tiểu tử mập xuống nhưng tiểu tử mập xua tay từ chối. Ca, đệ tự xuống. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đứng trên lưng ngựa thích thú nhìn hài tử mập xuống ngựa như thế nào. Hài tử mập do dự, mấy lần định bước chân nhưng lại thu về. Ngươi đừng mất thời gian nữa. Nhanh lên, Trương Điển có chút mất kiên nhẫn. Hài tử mập nhảy xuống, ngã ngồi bệt xuống đất. Ngã lăn ra bốn hướng. Một lúc lâu sau, nó mới ôm M, O, N, G ngồi dậy. Lần này không tính, lần sau ta nhất định có thể từ trên đó xuống. Không tin thì các ngươi cứ chờ xem. Hài tử mập mất mặt, tìm cách chữa cháy. Xì, Tô Mặc bĩu môi, từ trên ngựa nhảy xuống một cách nhanh nhẹn. Sau đó Trần Thiếu Khanh cũng nhảy xuống. Tin tức ta nhận được chỉ nói là ở gần đây. Chúng ta vẫn nên chia nhau ra tìm. Trương Điển nói. Trương Điển và Lâm Y cùng tiểu mập mạp đi tìm. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đi cùng nhau. Mấy người tản ra. Bắt đầu tìm kiếm tung tích của tiểu đậu tử. Cách chương.